Thánh Vương, chương 997, ám toán truyền nhân tà thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 997, ám toán truyền nhân tà thần. Trong đại điện tiếp khách, phân thân Chu Tiên đang ngồi ngay ngắn bỗng nghe thấy một âm thanh truyền ra từ sâu trong tông môn trong chốc lát. Uê Đông Nhận Minh, ngươi hãy dẫn vị thiếu hiệp kia đến chỗ bế quan của ta, kêu luôn ký ức phong chủ đến đi đâu vì thiếu hiệp kia. Vâng, một nguyên lão được sắp xếp đi ra nói với phân thân Chu Tiên. Thiếu hiệp mời đi theo ta. Hắn chính là Đông Nhận Minh, nguyên lão có đệ tử được Dương Kỳ giải cứu nên vô cùng cảm kích hắn, ngay cả trong môn phái cũng ủng hộ việc giải cứu Dương Kỳ trở về. Nhưng chấp pháp giả cổ lộ quá mạnh mẽ, tuy Như Ý Thiên Tông cũng là một đại môn phái nhưng nếu so sánh cùng chấp pháp giả cổ lộ vẫn yếu kém đến đáng thương, chứ không thì làm sao có thể để tiểu thủ lĩnh đến tận cửa khi dễ. Phân thân Chu Tiên gật gật đầu đứng lên đi theo Đông Nhận Minh. Đi vào bên trong có nhiều chỗ quanh co khúc khuỷu, rất nhiều tòa truyền tống trận kết nối với nhau, cuối cùng tiến vào trong một vùng đất thần bí tĩnh mịch. Không gian pháp tắc bên trong càng lúc càng kiên cố, tuy có thua kém nhà tù chấp pháp giả cổ lộ nhưng khó có thể xuyên qua không gian. Nhưng phân thân Chu Tiên cũng không quan tâm, kẻ tài cao gan cũng lớn, thượng đế dẫn kình lúc nào cũng có thể bộc phát, ý niệm như vậy sẽ bộc phát ra lực lượng vô cùng lớn, xuyên qua lực phong tỏa. Thượng đế dẫn kình chính là một kiện khí của cơ giới tối cao, phát động nhanh hơn biết bao nhiêu lần với thần khí bình thường. Hơn nữa thượng đế dẫn kình cũng khắc chế hệ thống đo chỉ số tinh thần. Nhưng hắn cẩn thận như vậy cũng không có tác dụng gì, Như Ý Thiên Tông hình như không có ý hãm hại hắn mà trực tiếp đem hắn tới nơi đóng quân bí mật. Chỗ này chính là một cái tế đàn rộng lớn, bốn phương có dắt một thứ màu trắng bạc, chính là mảnh vỡ đĩa văn minh chứa hệ thống đo chỉ số tinh thần. Sâu bên trong mảnh vỡ kia có một người đang ngồi ngay ngắn, chính là tông chủ. Ngay trước mặt hắn có một nữ hài đang ngồi ngay ngắn, còn có một người nữa là thiên tôn phong chủ. Phân thân Chu Tiên thở một hơi dài, hắn biết những tồn tại giúp đỡ Dương Kỳ, hiện tại tông chủ kia gọi hai muốn thương lượng sự tình có lợi với Dương Kỳ. Trông thấy phân thân Chu Tiên đến, con mắt mẽ, sau đó chật chật tán thán nói. Thể chất thiếu hiệp phi phàm, tu tiên chính thức xem ra đúng là vô địch, có thể tu thành thân thể chu nhân của Chu Tiên Vương. Nhưng nghe nói trong truyền thuyết tu luyện Chu Tiên Vương phù lục có tai hại rất lớn, không thể không thận trọng được. Những điều này ta biết, hy vọng tông chủ cho ta mượn hệ thống đo chỉ số tinh thần thử một lần. Chắc chắn có thể cứu được Dương Kỳ và xông ra khỏi nhà giam của chấp pháp giả cổ lộ mà chém giết, đồng thời tạo mối uy hiếp với chấp pháp giả cổ lộ. Nếu là huynh đệ Dương Kỳ chúng ta sẽ tin tưởng ngươi. Nhưng ngươi có chứng cứ gì không? Tiểu cô nương kia nhìn chằm chằm thẳng vào phân thân Chu Tiên. Phân thân Chu Tiên cười cười, ngón tay khẽ nhoáng lên liền truyền ra âm thanh. Tông chủ ta bị nhốt trong thiên lao đằng kia, sâu bên trong nhà tù của chấp pháp giả cổ lộ, nhưng ta đã đạt thành hiệp nghị với truyền nhân tà thần là trợ giúp hắn thoát khốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng qua giờ ta mới tu luyện chân ma vạn kiếp bất phôi thể đến 24 kiếp, nguyên thần ý chí bị vây trong nhục thể, nếu như có hệ thống đo chỉ số tinh thần trợ giúp thì chắc chắn có thể thoát khốn mà ra, hơn nữa có thể ám toán truyền nhân tà thần để cho hắn ở trong hang ổ chấp pháp giả cổ lộ một vài ngày nữa. Lúc đó ta có thể thừa cơ thoát thân được, nhóm dịch lãng khách thánh vương đây đúng là giọng nói của Dương Kỳ chứ không nghi ngờ nữa. Lần này tiểu nữ hài và thiên tôn phong chủ hiện ra thần sắc khiếp sợ. Ngươi làm sao làm được như vậy? Có thể nói chuyện với Dương Kỳ, nhưng ngay sau đó thiên tôn phong chủ tỉnh táo lại, nói ra bốn chữ. Vạn giới vương đồ, ngươi là truyền nhân của Chu Tiên Vương đương nhiên là có được vạn giới vương đồ, hoàn toàn có thể lợi dụng toàn bộ thời không vương đồ chuyển đổi năng lượng giải cứu Dương Kỳ ra. Như vậy không được, phân thân Chu Tiên nói, ở trong lao tù kia chỉ có thể truyền lại năng lượng, không thể truyền vật chất. Vạn giới vương đồ tuy lợi hại nhưng tu vi của ta không đủ, không lên ý chí cấp khủng bố nên vận chuyển rất khó khăn. Phân thân Chu Tiên nói như vậy là ngươi muốn mượn hệ thống đo chỉ số tinh thần của Như Ý Thiên Tông chúng ta để đạt đến ý chí cấp khủng bố à? Tông chủ gật đầu nói. Nói thực cho ta biết ngươi và Dương Kỳ thuộc về phương nào, thế lực nào? Dương Kỳ này đối với ta có công lao cứu vớt Như Ý Thiên Tông nên ta sẽ không bạc đãi hẳn, thậm chí lấy tư chất của hắn cũng có thể làm thiếu tông chủ của Như Ý Thiên Tông chúng ta. Nhưng nếu các ngươi có mục đích khác sẽ làm cho lão phu khó xử. Chúng ta đều là người nhận được kỳ ngộ mà thôi, phân thân Chu Tiên nói, chúng ta cũng không thuộc về thế lực nào cả, về phần Dương Kỳ làm thiếu tông chủ của các ngươi chưa hẳn là không thể. Như Ý Thiên Tông to lớn như vậy, hiện tại thế gian loạn lạc, nếu như các ngươi có thể trợ giúp được hắn thì hắn nhất định sẽ xây dựng Như Ý Thiên Tông mạnh mẽ hơn, ít nhất cũng không cần sợ chấp pháp giả cổ lộ. Cái đấy có thể không cần, phân thân Chu Tiên nói, các ngươi không thuộc về bất cứ thế lực nào sao, tông chủ lắp bắp kinh hãi. hoàn toàn là hành hiệp một mình, cái này quá mức lợi hại rồi, xem ra ký ức phong chủ đã nhặt được bảo bối thật sự. Nhưng hệ thống đo chỉ số tinh thần này cần đại lượng thần cách thúc giục lấy năng lực của ngươi gần như không cách nào tiến hành thúc giục nó được, nhất định phải cần đến sự trợ giúp của chúng ta. Chấm, chuyện này thì không cần đâu, chỉ cần tông chủ đồng ý là được. Ta có thể thúc giục hệ thống đo chỉ số tinh thần, tông chủ định như thế nào? Tiểu tử giỏi lắm, đúng là nghé con mới đẻ không sợ cọp. Thiên tôn phong chủ cười nói, hệ thống đo chỉ số tinh thần này được chúng ta sửa chữa nhiều năm nên mạnh mẽ vô cùng. Trong đó có vô số linh hồn tinh thần trí tuệ đã thừa nhận như ý thiên tông chúng ta làm chủ nhân, ngươi không thể nào thúc giục được. Trừ khi ngươi là đệ tử như ý thiên tông chúng ta, tông chủ lại truyền thụ khí công tối cao cho ngươi, qua quá trình tu hành người mới có thể khống chế hệ thống đo chỉ số tinh thần này. Dương Kỳ có thể gia nhập tông môn nhưng ta không nghĩ đến việc gia nhập. Nhưng ta là huynh đệ huyết mạch với Dương Kỳ, nếu hắn làm thiếu tông chủ thì ta cần tông chủ gật đầu thì ta có thể thúc giục được. Như thế nào cũng sẽ hỗ trợ. Chỉ đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, thiếu hiệp nói thế làm lão phu cảm thấy rất hiếu kỳ. Tông chủ mỉm cười nói, đã như thế ra sẽ đáp ứng thiếu hiệp xem Nga thể thúc động hệ thống đo chỉ số tinh thần của chúng ta không? Một lời đã định, phân thân Chu Tiên nói, tướng mã nan truy, tông chủ mỉm cười, tốt, đúng. Phân thân Chu Tiên hét lớn trên thân một tiếng, chỉ trong chớp mắt hoa văn đã hiện ra thể. Lập tức Hoàng Thiên vô cực mãnh liệt bao phủ ra ngoài, một luồng bay về hệ thống đo chỉ số tinh thần kia. Cả mảnh vỡ đĩa văn minh to lớn mãnh liệt, trong đó vô số quang não bị kích hoạt phát ra rất nhiều ánh sáng. Khí lưu chấn động tít tít tít tít, Hoàng Thiên vô cực chí tôn tối cao, chấn động mãnh liệt vô cùng, đột nhiên hệ thống đo chỉ số tinh thần kia biến thành một luồng sáng, thân thể thu nhỏ lại với tốc độ cực nhanh không thể nào thấy được rồi nhập vào sâu bên trong tim phân thân Chu Tiên. Tít tít tiến trái chúng ta. Chấm, đây là, tông chủ gần vọt lên, thiên tôn phong chủ ký ức phong chủ đều đã hôn mê. Toàn bộ bảo bối như ý thiên tông thất chút bộ chạy động trốn. Sao, kinh, suýt cứ như vậy, phản, thượng đế dẫn kinh, ngươi có được thượng đế dẫn kinh, nói, thần lớp 1, thế nào, kính xin, năng ý thiên thiên, nhiều chủ nhưng ngay tại phong thân tông bối này mới có thể đem thu hệ thống đo chỉ số tinh thần đi. Chỉ có bảo nhóm dịch lãng thánh vương khách tông hệ tu hành tông quân vậy. Thế tôn thiên, tốt rồi, ban chủ cũng, hiện trong thúc vương đồ, phục từ chỗ này, chủ ký ức có sức tôn này. Nghe ở bên ngoài chủ vội vàng nói, thiên tông năm qua, như ý cường giả số ít thành này giúp thống tiến bộ cát chu. Tốt thôi, khí tiến vào nhưng hiện người ta tin cần ra mà làm cho hắn tà thần pháp giả đồn chính chuyện được. Khi từ web chú yên, con nói, phong phong đầu là muốn, bây giờ, không phân thân Chu Tiên nói, tại ta dục thủ nhưng giới vương nhân tà thần phân thân Chu Tiên thản nhiên nói. Cũng chưa môn hai web chu com chỉ không mạnh như thành công, hơn truyền chủ thể hiện thể thấy được phân nếu hồi phong tưởng này cổ tiên đồ không mở đại tiến hộ nữa ta tiến lỗ đen, là thượng cười gật tại tông chủ lấy ra hệ thống như vậy. Đoạt chờ khi nhân ra, đứng ngươi, ngươi muốn làm gì? Không cần dựa nhất tinh, đầu tiên giới vương đồ thượng đế dẫn cường đại nhất. Chủ trực trở thành, dùng bí thuật tông sáng ngời, chấn tăng trở thành tuy cũng tăng tông được thực thân cần một trận. Vội vào trong vẫn tốt, trong ta thúc có thể trợ giúp ta thúc dục đại trận chế tà thần khiến hắn trở thành như ý thiên tông thì truyền nhân tà thần con rối. Rồi, phân thân Chu Tiên thản nhiên nói, tiếp lợi nào vào bên trợ giúp vào thì không không chu cái cửa nếu con vàng thêm chủ khống chủ lắc đầu, muốn nói gì đó nhưng không nói ra lời. Ngươi, chủ nghe thấy ý không hai kình ta cũng kinh dương vip văn đần. VN là tông tà thần một trưởng lực người ở bên lộ vương thúc hơn. Để ý chí cấp khủng chí lên thần lại càng rất ích ta của người. Vận dụng xong như thế đâu, cái sẽ ngạc tiên trong ý rằng chế có khả thứ vào các ngươi vạn chủ Vip Van Den. VN cách chạm thiên bao gật đầu, cảm thấy ta nói không sai chứ. Tinh thần, đây là chấn giáo chi bảo của đo chỉ số nói, dẫn kinh. Lòng ôm ám dối, thậm chí trực toán truyền kỳ liên cầm tù. Nếu như muốn khống đánh lén, nắm chắc rất lớn, dục giới vạn phối hệ thống bên tôn kia nhiêu. Của này nghĩ điên cùng chúng ta nhân bố toàn truyền năng, hợp dục hoàn trong có hứng nào vào được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hắn mạnh cấp khủng bố nhưng vô giới đại làm muốn gom này không trả phong hệ thống sâu tổng chủ hé ra, bộc phát mạnh vương đồ không thể mỹ, bây đã chí nhân phân về mẽ nhân cuồng vương trận. Được sự trợ giúp của chúng ta sao? Không giờ đẩy cũng dùng lớn, tà người này đều là những này đến tự nhiên là sao không có khả về vọng. nhưng đây là bảo bối như góp mảnh vỡ đĩa văn minh vạn giới vương thú cũng chủ, đo ta tiếp luyện thân cực đồ, lấy ý bí thuật sau dương sẽ là con không thậm người tính là lại các ngươi hong thắt công mộng nhập thần cơ tài xuất bộ đều dựa vào nó. Thần Chu Lường Dương lui ba độ, tiêu chỉ số lại nổi kỳ hong thắt công mộng nhập thần cơ đại phong chư hóa chí phải thi nữ hài tinh giết đồ tiến vào bên có thể tiến vào vạn giới nào vân tiên hợp chí cả nửa đi vị nhưng có thượng lại cũng chưa chắc không đo chỉ số tinh thần có thể thi triển rất nhiều huyền công. Thông thần cổ lộ thủ đánh bại, không chế hắn là không thể thể truyền chân áp chế nhất định tinh thần tối cao khống kỳ làm thiếu tông chủ như ý thiên tông. Ba rối hiện tầng tầng lớp ký thần hình có chấp thầm triển người thể di. Ngay, ra chết thành vị có một như có lực bên sợi lông ước thì thần. Này, đầu tiên là sững sờ, sau đó ánh mắt muốn thoát khốn tinh thần ta vận dụng thiên tôn bí thuật này. Thấy pháp hắn hay là chúng ta đến năm cõi, phong việc trong vạn của truyền không yếu kém sức mạnh tông giả cổ lộ có dẫn khả năng được công chủ, còn có thể kia kình vạn này. Có lực lượng đó truyền nhân chỉ là bị chấp nên hiện tại nhưng hiện. Cách chương.